Đó là cảm giác mạng nhỏ tùy thời mất đi. Oan cho ta quá. Khí thế cả chiến trường nghịch chuyển. Từ khi tu sĩ năm đại quân đoàn giết ra, từ lúc thế công của oan hồn như trẻ tre, thổ dân man hoang không ngừng bại lui. Tiếng chém giết, tiếng kêu thê lương thảm thiết, đủ loại âm thanh nổ vang trong thiên địa. Chương 806. Sắp xảy ra đại sự, mặt đất bị máu tươi nhuộm đỏ, bầu trời lờ mờ không ánh sáng, còn có từng khí tức tử vong không ngừng sinh ra. Cả chiến trường trong mắt Bạch Tiểu Thuần mang theo cừu hận, mang theo điên cuồng. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần càng ngày càng khó coi. Hắn thật tâm cảm thấy oan uổng. Tù hồn đan lúc trước cũng tốt, tạc lô cũng được, hắn đều nhận. Nhưng lúc hắn cảm thấy không quan hệ nhiều với mình, hắn lại nhìn sang lệnh bài của mình, phát hiện chiến công không gia tăng. Không gia tăng chiến công, trên lưng lại mang theo oan ức. Ta lỗ nặng rồi. Bạch Tiểu Thuần chờ đợi trong lo lắng, càng nghĩ càng cảm giác mình bị lừa. Vào lúc hắn đang xoắn xuýt, thế lực man hoang đang hỗn loạn. Đột nhiên trong ba vòng xoáy phía sau đại quân thổ dân cử nhân có âm thanh như sấm sét truyền ra khắp bốn phương tám hướng. Ngay sau đó vòng xoáy bên trái có một bàn tay đen kịp xuất hiện. Bàn tay có 9 ngón và vô cùng khổng lồ. Chỉ một bàn tay lại dài hơn ngàn trượng. Sau khi duỗi ra bắt được một thổ dân cử nhân giống như bắt con gà. Sau đó cầm hắn lên và ném về phía năm đại quân đoàn. Thổ dân cử nhân kia kêu la thảm thiết. Hắn hóa thành hào quang bay đi. Thân thể căng phồng lên. Vào lúc tới gần đại quân, năm đại quân đoàn liền sụp đổ hình thành trùng kích. Mặc dù không có tạo thành ảnh hưởng quá lớn, nhưng sau đó, bàn tay cực lớn kia không ngừng bắt lấy thổ dân cử nhân. Vẫn chưa chấm dứt, thậm chí vòng xoáy bên phải cũng duỗi ra một bàn tay, đồng dạng có 9 ngón, cũng có màu đen kịt. Sau khi hai bàn tay vươn ra, trong vòng xoáy chính giữa có một cái đầu lâu cực lớn duỗi ở. Trên đỉnh đầu lâu có cái sừng cực kỳ khổng lồ, không có con mắt, là một con ác dược với cái miệng đỏ lòm đáng sợ. Sau khi chui ra, nó liền gào thét kinh thiên động địa, rống. Âm thanh hóa thành sóng âm và lớn như sấm sét. Tiếng gào lấn áp tiếng chém giết khắp chiến trường, trở thành âm thanh duy nhất trên chiến trường, càng nhấc lên gợn sóng vô hình. Những nơi đi qua, thổ dân cử nhân không thể lui ra phía sau, càng làm cho tu sĩ năm đại quân đoàn sợ hãi biến sắc. Thân thể lay động giống như cuồng phong quét ngang qua. Ba vòng xoáy bên phía man hoang giống như cửa sổ, trong đó có đầu lâu và hai tay duỗi ra. Nó cho người ta cảm giác phía sau vòng xoáy chính là thế giới khác, mà trong thế giới này có một cự nhân. Cảm giác hai tay và đầu lâu duỗi ra khỏi cửa sổ, nhất là hồn triều trên cao nghe được tiếng sống, chúng bị sóng âm trùng kích lõm xuống. Cảnh tượng này làm đám người Bạch Lân và Trần Hạ Thiên đều biến sắc. Nếu chỉ như thế hiển nhiên chưa đủ vãn hồi bại cục của man hoang. Chiến tranh lần này do man hoang khởi xướng, tất nhiên chúng có chuẩn bị và nắm chắc. Cho dù bởi vì hồn triều ngoài ý muốn nên suýt sụp đổ, tất nhiên bọn chúng vẫn còn đòn sát thủ khác. Sự thật cũng đúng là như vậy. Trong nháy mắt cử nhân vừa xuất hiện trên chiến trường, cùng thời gian đó lại xuất hiện hơn 100 vòng xoáy giống như cửa sổ xuất hiện. Sau khi vòng xoáy xuất thế, từng cánh tay và đầu lâu lục tục chui ra ngoài. Tiếng thét rung trời oanh động cả chiến trường, đồng thời cũng làm đám thổ dân cử nhân trở nên điên cuồng. Dường như bị câu dẫn dục vọng bản thân, bọn chúng gầm lên giận dữ, cũng không bỏ trốn như thế. Đồng loại quay đầu gào thét, không sợ sinh tử tấn công năm đại quân đoàn. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần nghiêm trọng, lúc này man hoang chuẩn bị hoàn thiện hơn lúc trước quá nhiều. Lúc này Bạch Tiểu Thuần có cảm giác không ổn. Hắn không kịp nghĩ nhiều. Hắn nâng tay phải lên chỉ về phía trước. Để tam quân điều khiển pháp khí trên trường thành đánh giết áp dược trong vòng xoáy của man hoang. 5.000 tu sĩ phía sau hắn nghe lệnh tản ra. Vào lúc này cả chiến trường phong vân tái khởi. Chém giết ngập trời. Gào thét bát phương. Âm thanh thê lương thảm thiết. Màn sáng trận pháp không ngừng vặn vẹo. Có thể nói song phương đang đối kháng trực tiếp.

Tất cả mọi người thất khiếu chảy máu đứng ngơ ngác tại chỗ. Bạch Tiểu Thuần cũng phun máu tươi. Hắn nhìn thấy chín cột sáng màu đen phóng thẳng lên trời. Tâm thần rung động rất mạnh. Hắn ầm ầm cảm thấy không tốt. Sắp xảy ra đại sự. Trong lúc chín cột sáng đồng thời xuất hiện trên bầu trời, Trần Hạ Thiên cùng Hồng Trần Nữ đều cầm lấy ngọc giản truyền âm. Hiển nhiên đang truyền âm cho người nào đó. Sắc mặt hai người biến hóa không nhỏ, thậm chí hít thở dồn dập. Sau đó hai bên ngẩng đầu nhìn đối phương. Lúc này đồng thời truyền âm cho nhau. Sau mấy hô hấp hai người đồng thời đạt thành chung nhận thức. Trần Hạ Thiên vung tay lên sau đó ra lệnh cho tu sĩ trường thành. Năm đại quân đoàn lui binh. Vào lúc hắn lên tiếng, Hồng Trần Nữ cũng nhìn xuống phía dưới. Nhìn về phía đại quân thổ dân cử nhân man hoang. Nàng tỉnh táo lại và ra lệnh. Thánh tộc lui binh. Dùng thân phận hai người đồng thời ra lệnh. Trận chiến tranh này không cách nào tiếp tục được nữa. Đại chiến kết thúc nhanh chóng. Thổ dân man hoang liên tục lui ra phía sau. Không quản khỉ gió bọn họ khó hiểu cỡ nào. Vào lúc bọn họ nhìn lên chín cột sáng vừa xuất hiện liền kinh hãi không nhỏ. Bên phía trường thành cũng như thế. Tu sĩ năm đại quân đoàn sinh ra vô số suy đoán. Hiển nhiên có thể làm hai đại thiên nhân đạt thành nhận thức chung. Buông tha chiến tranh cũng vì chín cột sáng kia. Đây là đại sự, 89 phần 10 có liên quan tới chín cột sáng vừa xuất hiện. Lúc thổ dân man hoang lui binh, đám người Bạch Lân cũng truyền lệnh xuống dưới. Tu sĩ năm đại quân đoàn chậm rãi lui ra phía sau. Vào lúc trở về trường thành đều nhìn ra xa. Hoàng hôn đã biến mất. Đêm tối hàng lâm. Đại quân thổ dân man hoang cũng triệt để biến mất trong bóng tối. Thân ảnh Trần Hạ Thiên biến mất không thấy gì nữa. Vào lúc xuất hiện đã là mấy canh giờ sau. Dường như hắn mới trở về từ bên ngoài. Vào đêm khuya hôm đó hắn triệu hoán năm đại quân chủ như Bạch Lân tiến vào trong tháp cao nghị sư. Trong mấy canh giờ Trần Hạ Thiên biến mất, năm đại quân đoàn cũng trở về nơi đóng quân của mình. Bạch Tiểu Thuần mang theo đệ tam quân dưới trướng trở về. Sau khi quay về nơi đóng quân, hắn ngẩng đầu nhìn lên chín cột sáng xa xa trong thiên địa. Tuy là đêm tối, cho dù chín cột sáng có màu đen cũng không bởi vì màu sắc mà bị bóng tối che giấu. Vẫn có thể nhìn thấy hào quang đang luân chuyển. Nội tâm của hắn bay sinh ra bất an và tâm thần bất định. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Bạch Tiểu Thuần nhìn sang chín cột sáng xa xa, cảm giác khẩn trương bao phủ tâm thần. Từ khi cột sáng thứ nhất xuất hiện, những người khác không biết xảy ra chuyện gì, ta lại hiểu rõ đó là bởi vì ta cầm quá nhiều hồn, dẫn xuất động tính quá lớn nên mới tạo thành chuyện hôm nay. Chẳng lẽ có những người khác trêu chọc áp dụng đại hồn sao? Hoặc là nói trong cung điện dưới mặt đất có kịch biến? Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng cảm thấy suy đoán của mình chính xác 89 phần 10. Dù sao mấy ngày hôm nay, bất kể là trường thành hay man hoang đều phái nhiều người đi vào bên trong xem xét, hoặc là áp dược đại hồn chạy ra ngoài, muốn tới bắt ta. Bạch Tiểu Thuần ý thức được điểm này liền khẩn trương hít sâu một hơi. Hắn dò xét chung quanh, nội tâm phát run. Vừa nghĩ tới áp dược khủng bố lúc trước, Bạch Tiểu Thuần cảm giác mình thiếu cảm giác an toàn nghiêm trọng. Làm sao bây giờ? Hy vọng không phải a. Bạch Tiểu Thuần lo lắng và than thở. Trần Hạ Thiên nói cơ. Hừ. U. E. Nơ. Với đám người Bạch Lân chừng một giờ. Sau một giờ qua đi, đám người Bạch Lân bay ra khỏi tháp cao. Ánh mắt bọn họ tỏa sáng. Dường như nội tâm rất kích động. Vạn phu trưởng Bác Bì quân vạn nhanh chóng tới chỗ bổn tỏa nghị sự. Sau khi quay về quân đoàn còn cách Hừng Đông một đoạn. Chuyện đầu tiên Bạch Lân làm chính là triệu tập vạn phu trưởng dưới tê. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Tới nghị sự. Sau khi Bạch Tiểu Thuần tiếp nhận mệnh lệnh, do dự một lúc, suy nghĩ phải đi tìm hiểu một chút. Vì vậy mang theo khẩn trương cùng bất an bay thẳng về phía kiến trúc hình quan tài của Bạch Lân. Sau khi hắn tới nơi cũng nhìn thấy chín vạn phu trưởng Bác Bì quân khác tụ tập. Mọi người đều mang theo suy đoán.